Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 901, người không nỗ lực liền sẽ. Cái này mùa đông, nhất định là song phương so đấu phát triển tốc độ một ngày. Hồng Châu nơi này, hoàn toàn tiến nhập một cái thời kỳ vàng son. Tại giản dị phát điện bằng sức nước nhà máy xây dựng hoàn tất sau đó, bình ắc quy cũng lượng lớn sản xuất lên. Đồng thời Hồng Châu bắt đầu tiến hành máy tiện nghiên cứu. Nói cách khác muốn chút khai tinh vi gia công, cái này khoa kỹ điểm rồi. Không tệ, dùng 41 ít thể lực tại hợp thành đài hợp thành. Phi, bất quá giảng đạo lý. Nguyên thủy máy tiện kỳ thực rất sớm đã có rồi. Đại khái tại mới đồ đá thời đại thời kỳ cuối. Một ít bộ lạc vì chế tác tính năng tốt hơn thạch khí, bắt đầu loạn điểm khoa kỹ thụ. Vì vậy, nguyên thủy cây gỗ máy tiện sinh ra. Xem như nguyên hình tới nói vẫn tương đối thô ráp. Đầu tiên cái đồ chơi này là treo ở trên cây. Dùng sợi dây lôi kéo nhân công dùng tay chuyển động thao tác. Tại thao tác thời điểm dùng chân dẫm ở sợi dây phía dưới bộ cuốn. Sử dụng nhánh cây tính bền dẻo đem linh kiện kéo theo xoay tròn. Dùng phiến đá hoặc là vỏ sò những vật này xem như đao cụ. Đem đao cụ dọc theo hoành điều đối vật phẩm tiến hành cắt chém. Loại xe này dường, sau này tại cổ Ba Bỉ Luân Vương quốc đạt được khá lớn quy mô sử dụng sản xuất. Đến rồi 13 đời kỷ, xuất hiện co giãn trụ gậy máy tiện. Thế kỷ 15 thời, xuất hiện hình thức ban đầu cỗ máy. Thỏa mãn với chế tạo đồng hồ cùng vũ khí cần. Xuất hiện đồng hồ tượng dùng vân tay máy tiện cùng máy gia công bánh răng. Cùng với thủy lực khu động ống pháo máy xoa. Mà Trung Quốc cổ đại cũng có đồng dạng đồ vật. Cái đồ chơi này gọi là máy mài. Nó kết cấu cùng chân đạp cỗ máy nguyên lý không sai biệt lắm. Đều là dùng chân đạp phương pháp dùng kim loại lượn vòng chuyển. Phối hợp hạt cắt cùng nước đến gia công. Bất quá gia công là ngọc thạch. Cổ đại máy tiện, chỗ gia công tinh vi đồ vật. Đại bộ phận đều là ngọc thạch loại hình hàng xa xỉ. Có một ít sẽ lấy ra làm thuận tiện vũ khí mài rũa cơ. Cuối cùng cũng không có phương diện khác nhu cầu. Mà bây giờ, Hồng Châu bắt đầu sử dụng máy tiện. Đến mức bắt đầu nghiên cứu. Chính là bởi vì Hồng Châu lập tức sẽ bắt đầu tiếp xuống đại quy mô tiến bộ. Có rồi đủ cường đại cùng tiên tiến máy tiện sau đó. Liền có thể tiến hành một ít đồ vật mới gia công. Tại sắt thép sản lượng đề cao đồng thời. Hồng Châu định ra kế hoạch, kế tiếp 10 năm, không, trong vòng 30 năm, là phải phát triển thành thuộc về sắt thép khí giới thời đại. Mộc chế khí giới thời đại, muốn kết thúc, Hồng Châu bắt đầu nghiên cứu những vật này. Đây đều là dùng tay khí giới, thuộc về thủ công nghiệp công cụ, cũng không phải là rất khó sử dụng, cho nên tại cực ngắn thời gian bên trong liền làm ra máy nguyên hình. Mà còn tiến hành bước kế tiếp đổi mới. Vì vậy nhà máy mọi người phát hiện quỷ dị tình huống. Hiện tại trong xưởng mới vừa vào một nhóm hàng mới. Thao tác công vừa mới chín tất trang bị mới chuẩn bị. Còn không có gieo hò 2 ngày. Xưởng trưởng liền xuất hiện. Sau đó tuyên bố cái này một nhóm máy nguyên hình trực tiếp tại chỗ đào thải. Đến mức Hồng Châu nhà máy dân chúng. Đã bắt đầu đối như thế nhiều lần đổi mới máy tiện sinh ra chết lặng. T, nghe nói các ngươi nhà máy hiện tại lại tiến vào một nhóm trang bị mới chuẩn bị. Nha, người nói xe mới giường A. Tạm được, ngược lại không dùng đến 2 ngày liền sẽ đào thải. Chấm ngoặc kép, cho ta chọn sẽ không? Hồng Châu gia công nhà máy. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ khôi phục dạng này đối thoại. Mà những này đào thải máy tiện. Lại cũng không có hoàn toàn mất đi tác dụng. Bọn chúng vẫn tại tiến hành sản xuất. Dựa vào tại hai tay thị trường tiến hành chào hàng. Đánh ra khẩu hiệu. Đại khái là cùng loại với gia đình dùng phiên bản dạng này. 10 năm này đến nay. Rất lớn một bộ phận phát triển trước gác khoa kỹ đều đã được thắp sáng. Đương nhiên rồi. Hóa học phương diện còn có rất nhiều chỗ trống. Thế nhưng tại Vân Tái trở về sau đó. Mà còn phí công chơi vài cái luyện đan sư. Hóa học phương diện tại một năm này ở giữa có rồi tiến bộ nhảy vọt. Hiện tại bạo tạc nhà máy thanh danh. không còn là cùng đi qua một dạng xú danh chiêu lẫy. Thế nhưng chiêu công y nguyên tương đối gian nan, cuối cùng tính nguy hiểm quá lớn. Máy tiện xuất hiện, để cho Hồng Châu những dân chúng khác sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú vị. Còn có một bộ phận bị tục nhĩ các loại thương nghiệp nhân viên bán được cái khác địa phương. Xung quanh bang quốc cùng bộ lạc dân chúng đều bày tỏ. Thứ này quả thực là dùng quá tốt. Mặc dù bọn hắn có vài người chỉ là dùng để gia công thạch khí. Thế nhưng cũng có đại bộ lạc lấy ra gia công một ít tinh tế hàng mỹ nghệ. Nhất là yếm hòa quốc. Bởi vì đào mỏ cần. Cho nên đặt hàng một nhóm lớn dạng này đơn đặt hàng. Hôm nay 10 năm trôi qua. Hồng Châu đến yếm hòa quốc con đường đã sớm xây xong. Hàng hóa cùng mỏ than qua lại vận chuyển hiện ra thuận tiện mau lẹ. Mà lại phương Nam nơi này lại bởi vì ít người duyên cớ. Chưa từng xuất hiện ăn cướp người hoặc là thiên thần. Vậy nếu là tại cái nào đó địa phương? Không sai, chính là Ngô Quảng Chi hoang dã. Nếu là tại cái kia địa phương vận chuyển hàng, chỉ sợ nữ oa chi ruột biến thành 10 cái thần nhân liền muốn bắt đầu đến sống rồi. Cuối cùng thượng cổ thời đại nhân quân có đạo đức, nhưng cũng nhân quân song diện nhân. Không có chuyên nghiệp giặc cướp ngược lại là thật. Thế nhưng người người đều là nghiệp dư giặc cướp hứng thú kẻ yêu thích. Đừng nói người rồi, dã thú cùng lũ ngốc thần cũng biết khách mời một thanh. Ngược lại cũng không có người quản. Nên như thế, từ xưa đến nay đường bất bình có người xây. Hồng Châu liền quản cái này sự tình. Trên đời này bản không có đường. Rời đi hơn nhiều, liền sẽ phát sinh dẫm đạp hiện tượng. Nếu như trên đường có người bị đánh cướp, người này khoảng cách ngươi tại trăm bộ trong vòng, ngươi nhất định phải tiến hành dám làm việc nghĩa hoạt động. Nếu không thì tiền phạt. Không tệ, chính là Đại Tần pháp lệnh. Vân Tái hiểu được dám làm việc nghĩa phương pháp tại cái này thời đại vô cùng tốt dùng. Cuối cùng con đường rất xa, cũng không có tiên tiến giao thông công cụ. Sơn dã xa như vậy, ngoại trừ vận chuyển hàng thương cơ hồ không có người đi. Chị An chiến sĩ khó mà thứ nhất thời gian đuổi tới hiện trường. Cho nên khích lệ dân chúng thậm chí đem cái này dám làm việc nghĩa hành vi xem như một loại nghĩa vụ. Có thể thật to chấn nhiếp những cái kia mong muốn phạm tội người. Mà bởi vì Hồng Châu 10 năm này đến nay đánh ra thanh danh. Hồng Châu người ở bên ngoài đi đường hận không thể trực tiếp đầu mang đi. Đại khái cảm giác chính là hai cái bộ lạc vật lộn. Một cái Hồng Châu lộ nhân đi qua, cầm trong tay Hồng Châu thân phận bài. Hai cái bộ lạc người đều không dám khai cung tên đi bắn. Có thể để cho hắn nghênh ngang đi qua. Bất luận thời điểm nào, tổ bang vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cho nên, chỉ có binh cường có uy danh, mới có thể thống soái xung quanh bộ tộc. Chỉ có được đạo đức cùng lễ pháp. Mới có thể để cho những người chung quanh tâm phục khẩu phục. Chinh phục thân thể, trên tinh thần sớm muộn là sẽ bộc phát. Chỉ có lại lấy được thân thể lại lấy được tâm. Mới có thể để cho những này bộ lạc biến thành liếm chó. Kỳ thực đến rồi tình huống này. Không cần Hồng Châu chính mình đi thu lấy triều cống. Người ta chính mình liền sẽ tới giúp làm việc hoặc là đầu nhập vào. Tựa như là Tam Miêu bên kia triều công cũng giống như vậy. Tam Miêu chỉ là dán chiêu công miếng quảng cáo. Chỉ nói đưa tiền, liền ăn ở đều không túi. Chớ đừng nói chi là bảo hiểm. Yêu chết không chết thích có làm hay không. Kết quả chính là có một đống tiểu bộ lạc hấp tấp tới. Đây chính là đại bang hiệu ứng. Hồng Châu tại tăng tốc phát triển. Tam Miêu cũng tại tăng tốc phát triển. Căn cứ chư vị thủ lĩnh phỏng đoán. Hồng Châu cùng Tam Miêu tại thứ 11 năm đại xuân canh trước đó. Tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Trận chiến đấu này đem quyết định song phương sau này phát triển tốc độ. Ai nếu như chiến bại, ai liền sẽ rớt lại phía sau. Tại Sùng Dung quan trông coi các vị các thủ lĩnh rốt cục có thể thay quân. Ứng Long, Đan Chu trở về sau đó, liền bị kéo đi công tác. Mà Đế Đài nhưng là hoàn toàn trầm mê ở chơi bài. Hắn tại Sùng Dung quan đánh cờ đã bị Đan Chu treo lên đánh. Hôm nay mặc dù kỹ thuật có rồi tiến bộ nhảy vọt, nhưng cũng khó mà cùng cửa thôn lão đại gia đọ sức. Tốt tại Hồng Châu hiện tại bắt đầu lưu hành chơi bài. Loại này nguyên bản chỉ thuộc về vu sư thuật bói toán. Không biết từ lúc nào, đột nhiên truyền bá ra, có người cho rằng, ngọn nguồn là cái kia rất sở trường chơi bài khai minh thú. Hôm nay bất kể có phải hay không là vu sư, cơ hồ trên đường gặp phải ba người bên trong liền sẽ có trên người một người mang theo giáp cốt. Bọn hắn không mang theo cỏ nát, là bởi vì bỏ thêm cỏ tiến hành đốt cháy. Đó là chân chính bói toán cùng tế tự, mà không mang theo cỏ cũng không mang theo lửa. Vẻn vẹn chơi giáp cốt, kia cũng là giả, cũng không giữ lời. Có vu sư đau lòng nhức óc, nói qua đi tổ tiên lưu lại cao thượng tế tự thói quen cứ như vậy bị tao đạp. Nhưng nhìn tế tự cùng bói toán một trong những người phát minh vu tạ, cũng mỗi ngày trầm mê ở chơi bài thời điểm, bọn hắn căn bản là nói không nên lời cái gì phản đối lời nói tới. Phụ trách tế tự tổ sư ra đều dẫn đầu chơi bài. Bọn hắn những này học sau tiến cuối là không có tư cách đại biểu tế tự phái, nói này nói kia. Cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này hoang đường sự thật. Tốt tại phần lớn người cũng đều đã không thèm để ý những này nguyên bản thần nhân tôn ti, sự tình. Cuối cùng tại Hồng Châu mảnh này đất đai bên trên, phát sinh cái gì sự tình đều là bình thường. Đan Chu trở về sau đó, phi thường cảm khái, bày tỏ chính mình bất quá là đi thủ quan một năm. Hồng Châu nơi này khí giới sản xuất cùng phát triển thế mà để cho mình có một ít xem không hiểu. Đối mặt phách lối nghĩa quân, Đan Chu bắt đầu bù lại tri thức chút. Đông Tây hai nhà máy nghiên cứu đọ sức lại bắt đầu lại từ đầu. Mà Ứng Long nhưng là dị thường mờ mịt. Rất nhiều thứ hắn đã có một ít xem không hiểu. Bao quát nghĩa quân trước đó chọn sống ra tới du mộc đất pháo. Hắn hiểu được đồ chơi kia đã không tính là đầu óc tốt không dễ sử dụng phạm vi. Thế nhưng hiện tại làm những vật này. Hắc hỏa dược ra tới rất nhiều năm. Thế nhưng tự đại pháo xuất hiện sau đó. Hoàng hỏa dược liền hoành không xuất thế. Còn có y dược kỹ thuật. Học đường. Gia công nhà máy. Luyện sắt nhà máy. Cùng đi qua không đồng dạng là nhiều vài cái kỳ quan. Nhiều càng nhiều tiên tiến kỹ thuật. Mà chính mình xem như Hồng Châu đại thủ lĩnh. Có vẻ như tại những này kỹ thuật phát triển quá trình bên trong. Không được cái gì tác dụng. Một ngày kia, Ứng Long có một ít mê mang. Vì vậy biến thành nữ nhân áo đỏ hình dạng đi mua túy. Mà nổi danh liếm chó Tiên Long. Thấy được nữ nhân này. Tiên Long vốn là đã nghĩ thông suốt. Chính mình cũng có cuộc đời mình. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa. Nhiều năm như vậy không có gặp bóng người. Chỉ sợ người ta sớm liền rời đi. Vì vậy tháo xuống chính mình thằng hề già. Đang muốn nghênh đón thời đại mới. Không nghĩ tới cái kia áo đỏ đại tỷ tỷ xuất hiện. Người tốt, ta tại. Tiên Long kích động vạn phần. Nhiều năm như vậy tới hắn đã thành rồi bia cứng tiểu hòa. Mà Ứng Long lúc này kỳ quái nhìn xem chạy tới Tiên Long. Nhận nửa ngày mới nhận ra tới là Tiên Long. Vừa định chào hỏi đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ là nữ nhân Trương Mục. Lập tức chạy mất, nàng thẹn thùng. Ha ha, Tiên Long không có đuổi kịp Ứng Long. Thế nhưng một người đứng tại thị trường cửa ra vào oai oai. Bản thân say mê, Ứng Long bị dọa đến không dám trở về thị trường. Chỉ có thể đi cái khác địa phương vòng chuyển. Nhìn xem có không có thích hợp bản thân công tác có thể làm một đám. Cuối cùng vẫn là đi tới bạo tạc nhà máy. Tìm được ngay tại luyện đan hoàng đế. Hoàng đế cho là hắn là cái gì sự tình. Nghe hắn mau bệnh sau đó. Lập tức lời nói thấm thía khuyên bảo hắn. Người với người bản lĩnh là khác biệt. Tại xã hội sản xuất bên trong riêng phần mình chức trách cũng là khác biệt. Nỗ lực không nhất định có thu hoạch. Thế nhưng người không nỗ lực. Chấm ngoặc kép, Ứng Long, ta đã biết. Không nỗ lực liền sẽ bị xã hội bỏ xuống. Hoàng đế, không, không nỗ lực ngươi sẽ rất thoải mái. Chỉ cần ngươi không có đạo đức, cũng không cần e ngại bị xã hội đạo đức bắt cóc. Ứng Long, ngoặc kép chấm hỏi, Ứng Long. Thế nhưng là ta cảm giác chính mình rất không có tồn tại cảm. Ta cái này đại thủ lĩnh tựa như là không khí. Chấm ngoặc kép, hoàng đế. Không, không không không. Người tại sao có thể như vậy nghĩ? Mọi người đều biết ngươi không có tồn tại cảm. có đôi khi cũng là một loại tồn tại cảm. Chính là bởi vì ngươi tồn tại cảm quá thấp đến mức tồn tại cảm rất mạnh. Cuối cùng ngươi mỗi ngày đi dạo, ngươi xem Cao Tử, chấm ngoặc kép, Ứng Long, ngoặc kép, Xu Huyền, C, phẫn nộ, Ứng Long xem như đã nhìn ra. Hoàng đế tên điểu nhân này hiện tại trong mồm không có một câu bình thường nói. Quả nhiên tại Hồng Châu ngốc lâu não người tử liền không bình thường. Huống chi hoàng đế hiện tại mỗi ngày mang theo lưu toan trì bản bình ắc quy. Không có việc gì liền cho mình nạp điện. Chọn đầu óc đầu tóc đều là từng cái đứng thẳng ngút trời. Tựa như là vừa rồi bị bạo phá qua ổ gà một dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.